Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi cậu Tào đã ngủ, Quýt vì không ngủ được nên cô trở ra phòng khách nhỏ cạnh bên. Cô pha cho mình một ly trà ấm, hớp được một hai hơi thì nhìn thấy cậu ba xuất hiện. Cậu ba nhìn thấy Quýt đang uống trà một mình, cậu liền đi tới ngồi xuống. Ánh mắt cậu hiện lên sự lo lắng, cậu chậm rãi nói: "Sao em chưa ngủ? Chuyện xảy ra thật sự không phải lỗi do em, đừng nên tự trách mình như vậy." Quýt nhìn cậu ba, lại nghe những lời mà cậu vừa nói, cô phối thức lại nhớ tới cậu cả. Nhớ lại hôm phát hiện Bảo Phu chết, cậu cả cũng có tới tìm cô. Nhưng khác với sự quan tâm an ủi dịu dàng của cậu ba, cậu cả thông não cô và lời dắt dạy hết sức tuyệt tình. Cậu nói nếu cô là người hại bà Vũ, vậy thì cô có quyền lo lắng sợ hãi. Còn nếu cô không hại bà ấy, không ép bà ấy vào đường cùng, vậy thì cô không có bất kỳ một lý do gì để ủy mị giải vỏ bản thân. Chết là do bà Vũ muốn, không phải cô giết. Người ta muốn chết để giải thoát, còn cô thì ở đây tự trói mình vào bi kịch để hành hạ bản thân mình. So với chuyện Bảo Phú tự tử thì chuyện cô tự giày vò bản thân cô mới là chuyện đáng sợ nhất. Cậu cả còn chốt thêm một câu: cô là người thiếu bản lĩnh, nếu cứ cái đà này, chưa sao gì cô cũng sẽ bị xã hội này vùi sập đến không cách nào ngóc đầu lên được. Cô rất vô tích sự. Cũng vì mấy lời nói mà đậm tính trả đạo kia của cậu cả, mà cô cho dù có khổ sở tới cỡ nào thì cũng cố trấn an mình phải thật mạnh mẽ, không được làm khó bản thân. Chỉ là mặc dù biết là như vậy, thế nhưng cô vẫn không cách nào không suy nghĩ tới chuyện bà Vũ tự tử chết. Có điều là cô sẽ không khóc, cô sẽ không làm cho bản thân suy tàn để người khác có cái cớ phỉ báng là điều không hay cho cô. Đặt ly trà xuống bàn, Quy biết cậu ba lo lắng cho cô, vậy nên cô liền trấn an lại cậu: "Em không sao, em chỉ là hơi suy nghĩ một chút thôi, từ từ sẽ hết. Cậu ở bệnh viện về ạ?" Cậu ba khẽ gật đầu, cậu đáp: "Anh xin lỗi vì mấy ngày hôm nay anh bận quá, điện thoại lại bị hỏng nên anh mới không biết chuyện này sớm hơn. Nhưng cũng may là bà đã lo ổn thỏa hết mọi chuyện rồi. Chuyện của em và bà Vũ trước khi chết anh cũng đã nghe, sợ em suy diễn nhiều nên anh lập tức trở về. Bây giờ thấy em không sao thì anh cũng yên tâm hơn phần nào, chỉ lo là em suy nghĩ không dứt ra được." Dừng chút, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trắng hồng của Quýt có chút gì đó ngại ngùng, cậu ba dịu giọng, cậu nói: "Với lại anh đã hứa sẽ giúp em rời đi, những gì anh đã hứa anh chắc chắn sẽ giữ lời." Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, cậu ba mới tiếp lời, cậu như rất lo lắng vội vàng hỏi: "À mà ngày hôm trước anh hẹn em ở bệnh viện, em có đợi anh không? Anh xin lỗi vì anh có việc bận đột xuất nên để em lỡ hẹn, em chờ anh còn lâu không?" Quyết cười khẽ, cô lắc đầu đáp: "Em không có chờ, em gọi cho anh không được nên em đi khám bệnh, sau đó thì trở về nhà. Biết anh bận rộn nên em cũng không đợi, em hiểu công việc của anh mà, nhưng mà có chuyện gì gấp lắm hay sao ạ?" Giang Thái gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng, anh nói: "Là có chuyện gốc, nghiên cứu của bọn anh xảy ra vấn đề, anh phải tới thành phố một chuyến. Cũng vì đi gốc nên không báo được với em, mà lúc đó cũng vì lo lắng quá nên anh quên hết luôn mọi chuyện. Mãi tới khi giải quyết xong rắc rối, anh mới giật mình nhớ tới. Lúc anh gọi cho em thì anh vừa chuẩn bị xong việc, nhưng sau khi nghe điện thoại của anh hai thì anh tươi tốc về ngay. Cũng may là em không sao, anh cũng thấy nhẹ lòng." Quýt im lặng không nói gì, cô biết Giang Thái có tính cố chấp khi làm việc. Anh có một dự án nghiên cứu với một nhóm bạn, phạm là chuyện gì dù có quan trọng tới cỡ nào, nhưng khi đứng trước dự án nghiên cứu này của anh thì chuyện quan trọng đó cũng đều trở nên vô nghĩa. Trước kia khi anh và cô quen nhau cũng là lúc anh vừa phát triển dự án, anh rất bận, bận đến mức có khi cả tuần không gọi được cho cô một cuộc. Cô đã quen với chuyện anh sẽ thường xuyên mất tích trong cuộc đời cô, vậy nên với chuyện anh lỡ hẹn cô cũng không lấy làm giận. Với lại nếu có giận thì trước kia mới có quyền để giận, chứ còn bây giờ cô không có được cái quyền đó. Chỉ là trong thời gian anh mất tích kia, cô cũng vô tình phát hiện ra được một chuyện. Có điều cô sẽ không nói ra, bởi vì nói ra thì cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ khiến cho cô thêm phiền muộn. Giang Thái nhìn thấy Quýt im lặng, anh nghĩ là do cô vẫn còn đang phiền muộn về chuyện bà Phú tự tử. Nhìn thấy cô như vậy, nụ nấu trong lòng anh lại càng thêm mãnh liệt. Lúc trên đường về lại nhà, anh cô đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ dành thời gian để giải quyết chuyện này của cô cho xong. Chứ nếu cứ dây dưa, anh sợ là cô sẽ không chống cự được mất. Cô đã tự là bạn gái của anh mà tình cảm với cô vẫn còn. Trước kia phụ lòng cô, anh đã thấy sai dứt lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy cô chịu khổ, anh thật sự là không chịu đựng nổi. Anh không tốt mà đàn ông của nhà họ Giang cũng chưa bao giờ là người đàn ông tốt. Giang Thái sau khi suy nghĩ kỹ, anh lúc này mới nói với Quýt. Thời gian này anh sẽ ở nhà, cũng sẽ giải quyết chuyện của em. Chỗ ở cho em, anh cũng đã sắp xếp xong. Đợi sau khi anh nói chuyện với anh cả, em có thể rời đi. Nghe nhắc đến chuyện này, Quýt mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt cô có chút mong chờ, cô liền hỏi. Anh có chắc là cậu cả sẽ đồng ý không? Giang Thái gật đầu, anh cho Quýt một câu trả lời kiên định. Anh chắc. Nghe cậu ba trả lời chắc định như vậy, Quýt lúc này mới có thể nở được nụ cười. Cô cũng chỉ còn biết hy vọng vào sự kiên định này của cậu ba. Bởi vì sau chuyện của bà Vũ, cô càng gấp gáp muốn rời đi. Cô thật sự sợ bản thân sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của hảo môn. Cô thật sự rất sợ. Sau khi nói chuyện với cậu ba xong, Quýt trở về phòng. Cô không ngủ ở phòng cô, mà cô ngủ ở phòng của cậu Táo. Phòng cậu Táo có kê thêm một chiếc giường phụ. Cô là ngủ ở đây, cũng tiện việc chăm sóc cho cậu nhỏ. Vì lúc tối cậu uống trà, nên nửa đêm Quýt phải dậy để đi vệ sinh. Cô đi đến tận 2 lần, trong lòng cô lẩm bẩm chửi thầm là sau này sẽ không uống nước nhiều vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa. Đi vệ sinh xong, Quýt trở ra phòng, định bụng là rủ la nữa có mắc, cô sẽ không đi. Đi vệ sinh kiểu này mất giấc ngủ, sáng lại không dậy nổi để trông cậu Táo. Uể oải mơ màng bước đến bên giường, trèo lên giường, còn chưa kịp nằm xuống thì Quýt đã phải giật thót người khi nhìn thấy trước đầu giường của cậu Táo có một người phụ nữ đang đứng nhìn cô chằm chằm. Bóng người mờ ảo, mặt mũi không nhìn thấy rõ, Quýt nhìn thấy mà sợ tới mức cứng người. Cổ họng cô như bị ai đó đánh mạnh vào, nghẹn ứ từ không thể hét lên được. Cô xem chút nữa là tè ra quần lần thứ 3, cả người đông cứng lại toát, để run cũng không thể run được. Chưa giây phút ngân luôn ra giường, Quýt đột nhiên nghe thấy người nọ nói chuyện với cô. Tông giọng của người nọ đúng thật là không phải người trần, vừa trầm vừa lạnh, cứ như vọng tới từ nơi đâu vậy. Mà những lời của người nọ nói cũng khiến cho Quýt sợn hết tóc gáy. Mãi cho tới khi cô đã chết lâm sàng mà cô vẫn còn nghe văng vẳng lời nói của người kia ở bên tai, không lòng cách nào quên đi được. Cô gái không được đi, nếu cô rời khỏi đây, cô sẽ chết. Cô chắc chắn sẽ chết. Quýt ngất lâm sàng đến sáng, cô không biết là cô được kêu tỉnh dậy bằng cách nào. Chỉ biết khi cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy cậu cả và cậu Táo đang nhìn cô bằng ánh mắt chằm chằm. Thấy cô đã tỉnh, cậu Táo vui mừng reo lên cười, vừa cười vừa vỗ tay, giống như là chút đi được nỗi lo khôn xiết vậy. Cậu nhỏ ngồi trên giường, đôi mắt to tròn lung liếng, miệng nhỏ thoăn thoắt hoạt động. Cậu ngây ngô hỏi, dì ngủ lâu ghê, còn kêu gì quá chừng mà gì không có dậy, còn phải kêu cha qua để cha kêu gì, gì ngủ nướng quá, ông mà trời chiếu nắng vô mặt mà gì cũng không tỉnh luôn. Cậu cả kéo Quýt ngồi dậy, cô lúc này mới lết ra thành giường, tựa lưng vào giường, mặt mũi phở phạc như mới vừa leo 3 cái núi về vậy. Cổ họng khô khốc, cô muốn mở miệng nói chuyện với cậu Táo nhưng không được. Cổ họng không phát ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm như là tiếng của cái loa bị hỏng. Giang Tần nhìn cô há miệng ham ngáp nhưng không nói chuyện được, trông giống hệt mấy con cá sắp đi đầu thai chuyển kiếp. Nhìn cô thật sự vô dụng tới mức không chấp nhận được. Cực chẳng đã, trong phòng hoài anh ra thì cũng chỉ còn lại con trai anh, mà con trai anh thì chân cẳng bao bó không đi được, anh buồn lòng phải đi rót nước cho Quýt uống. Rót một ly nước lọc đưa tới trước mặt Quýt, giọng anh gằn xuống, ai mắt chán trường, ai mắng. Tối qua Cô trốn đi hát karaoke cả đêm đấy à? Còn nhìn gì mà không uống đi. Sáng sớm đã bị cô làm phiền, vô dụng thật. Quýt khát nước đến mức não không còn nghĩ được gì nữa. Mà kệ cho cậu cả có sỉ nhục thì cô vẫn coi như điếc như mù. Hình ảnh chấn động khuya hôm qua vẫn còn in sâu trong não cô. Cô bây giờ không còn sức giận hờn gì ai nữa. Có chửi cha mắng mẹ thì cô cũng chịu chết. Nhận lấy ly nước uống cạn một hơi, uống xong cổ họng được thông thoáng, tinh thần cũng được tỉnh táo hơn chút. Quýt lúc này mới nhìn đến một lớn một nhỏ đang ngồi nhìn cô chằm chằm ở trước mặt. Phiên bản nhỏ của phiên bản lớn thì rất đáng yêu, nhưng còn phiên bản lớn này thì thôi, xẻ qua một bên đi, trông còn sợ hơn ma nữ đêm qua nữa. Sa Tẩn biết Quý đã ổn định trở lại mà anh thì vẫn còn rất buồn ngủ, vậy nên cũng không muốn ngồi đây dây dưa. Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề, giải thích một chút, cô bị làm sao, đầu óc có còn được bình thường không vậy? Quý nhìn cậu cả, mặc dù tinh thần còn rất lơ tơ mơ, nhưng cô vẫn còn biết được là cô không nên nói ra chuyện cô gặp ma cho người đàn ông này nghe. Bởi theo cô nghĩ thì cậu cả anh ta chắc chắn sẽ không tin vào những chuyện tâm linh đại loại thế này. Có khi còn chửi cô bị điên nữa ấy chứ. Với lại cũng chưa chắc là cô đã nhìn thấy thật. Có khi là do cô nằm chiêm bao, gặp ác mộng linh tinh cũng không chừng. Vậy nên tốt nhất vẫn đừng nói gì, kẻo bị cho vào trại tâm thần thì hết cứu. Lê đến gần cậu táo, Quýt xoa xoa tóc cậu nhỏ, sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu cả. Câu trả lời cũng có chút tranh né. Phiền cậu cả đã sang đây kêu tôi. Thú thật thì khuya hôm qua tôi nằm mơ, giờ mơ thật quá nên tôi mê man lúc nào không hay. Giờ tôi cũng dậy rồi, cậu cả về phòng ngủ đi ạ. Tôi cho cậu táo ăn sáng, bây giờ cũng muộn rồi. Sang Tần không phải là không nhận ra cô gái trước mặt thầy đang có điều giấu giếm, chỉ là nếu cô đã không nói vậy thì anh cũng sẽ không hỏi. Anh là vì con trai nên mới sang đây, và anh cũng không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng của cô gái này. Cô ta muốn nói cũng được, mà không muốn nói thì cũng không ảnh hưởng gì tới anh. Việc anh đã xong, anh cũng không muốn ở lại đây lâu với cô ta thêm nữa. Đứng dậy, cũng không đợi Quýt nói thêm gì, Giang Tần trước là xoa đầu con trai, sau đó mới nhả giọng nói với Quýt. Vậy tốt, dù tôi chăm sóc việc ăn ngủ sinh hoạt của thằng bé cho tới khi tôi tìm được bà vu mới. Tôi về phòng, cô tự lo cho mình đi. Nói xong thì cậu cả liền rời đi. Trên người cậu mặc bộ đồ ngủ bằng thun, kín đáo ít lộ ra lộ thịt. Có điều là Quýt cảm thấy khi cậu mặc đồ như thế này thì trông cậu gần gũi hơn khi mặc tây trang. Cậu mặc tây trang nhìn lịch lãm hào hoa nhưng cũng không cái phần âm trầm bí hiểm. Thật ra thì nếu bỏ qua tính tình quá mức khủng bố bá đạo thì cậu cả cũng là một trong những mẫu đàn ông mà phụ nữ si mê bất chấp đó chứ. Cô cũng thích vẻ ngoài này của cậu, rất có dáng dốc của nam thần, đặc biệt là ánh mắt cuốn hút khó rời. Có điều sau chuyện tình không có kết quả với cậu ba Giang Thái, cô cũng không muốn mở lòng thêm nữa. Cô ngại bị tổn thương. Với lại cô với cậu cả là không hợp nhau từ tuổi tác, tính cách cho đến gia cảnh. Tôi như là cô nên biết mình biết ta, chưa si tưởng hão huyền. Mà quên nữa, chuyện quan trọng lúc này đâu phải chuyện cậu cả với cô có hợp nhau hay không đâu. Xem chu nữa là cô quên luôn chuyện gặp ma nữ khuya hôm qua. Nghĩ tới là thấy rủng mình, không biết ma nữ nói thế với cô là có ý gì. Cô sẽ chết khi rời khỏi đây, chuyện này có nên tin được không đây? Biết tin cậu ba Sa Thái sẽ ở lại nhà, bà Hội mừng rỡ khôn xiết. Bà liền sai người làm một bàn tiệc nhỏ ông cúng trong gia đình. Thường thì tới giờ cơm, Quy sẽ ăn cùng với cậu táo, hoặc là cô sẽ ăn riêng một mình. Nhưng bữa nay là bữa tiệc nhỏ mà cậu táo lại một hai muốn cô ăn cơm cùng. Thành ra là cô lại phải bơi đăng sĩ mà tham gia bữa cơm ông cúng chào mừng cậu ba trở về. Thật lòng là Quy không muốn ngồi cùng ông cùng bàn với người nhà bà Hội. Nhưng hạt nỗi là bà Hội đã lên tiếng cho gọi. Cô chẳng lẽ lại không để mặt mà không ngồi, nghĩ thì thật là khổ tâm. Quýt ngồi cạnh cậu táo nhỏ, sắc mặt cô có chút hốc hác vì mất ngủ đêm hôm qua. Sáng ra cô đã phải cố tình phủ nhẹ một lớp phấn, vậy mà vẫn trông rất là sợ hãi. Thôi kệ đi vậy, xấu xấu ghê ghê một chút cho đỡ bị soi mói, yên ổn ăn cho xong bữa cơm này là được. Giao cho cậu nhỏ sườn heo diêm, lấy thịt ra cho cậu. Quyết vừa thúc cậu nhỏ ăn cơm, cô vừa nghe người nhà bà Hội trò chuyện với nhau. Giọng của cậu hai rất phóng khoáng, con người cũng như giọng nói có chút gì đó rất thoải mái. Cậu hai không bí hiểm âm trầm bằng cậu cả, cũng không nghiêm chỉnh tao nhã như cậu ba. Cậu hai có chút hảo hoa, cũng có chút hảo sảng. Ba anh em nhà họ Giang đều là đàn ông có nhan sắc, không sao nói là ai đẹp trai nhất, nhưng nếu nói về mức độ dễ tính thì chắc có lẽ cậu hai là người dễ tính nhất trong nhà. Lần này chú chuyển công tác về huyện là đúng ý anh em mình nên ở gần nhau, có gì còn giúp đỡ phụ giúp lẫn nhau nữa. Chú sang nhà cũng mấy chục năm rồi, người ngoài còn quên luôn là nhà mình có ba anh em. Cậu ba Giang Thái là người điềm thản, lời nói luôn rất dễ nghe, không lạnh không nhạt. Em cũng nghĩ vậy, buồn ba ở ngoài cũng có lúc thấy tủi thân, về nhà vẫn là dễ chịu nhất. Cậu cả cũng không ngồi im, cậu cũng cất giọng góp lời, nụ cười ẩn hiện trên môi. Chú cũng đã tới tuổi lấy vợ, có ưng ý được cô nào chưa? Giang Thanh cũng sắp có con rồi, trình tự lớn nhỏ không phải lo nữa. Chú định khi nào thì mới để anh tặng quà cưới đây? Nhờ tới chuyện cưới vợ cho cậu ba, bà Hội hào hứng ra mặt, bà liền nhanh miệng, vừa cười vừa nói. A Thái phải cưới vợ chứ, lần này về là để cưới vợ, cưới trễ cũng vậy, chỉ bằng cưới sớm để má lo cho trọn vẹn. Tuổi má cũng lớn rồi, bây còn chở được, chứ má là không chở được đâu. Mợ hai dẻo miệng, nghe má chồng nói khở, mợ liền lựa lời nịnh yêu. Má cứ nói như vậy, má còn khỏe lắm, còn phải đợi vợ chồng con có con, đợi cô táo lớn lên cưới vợ nữa chứ. Chú ba là phải cưới vợ rồi, nhưng má là má không được nói cỡ như vậy đâu. Mợ Loan cũng sợ bản thân bị nhạt nhòa, mợ cũng liền nhắc nhở nói thêm vào. Mợ hai nói phải, má phụ hậu như vậy thì sao mà có chuyện gì được. Má phải sống lâu trăm tuổi để còn nhìn thấy cháu nội trai, cháu nội gái của má ra đời nữa chứ. Bây giờ chưa có cô táo, chứ 21 tụi con sinh con, lúc đó cả nhà toàn là con nít, tụi nhỏ bao lê má cả ngày cho mà xem. Bà Hội nghe đến nhiều con nhiều cháu, bảo khoái chí, cười ha hả nói lớn. Đứa nào đẻ được cứ đẻ, đẻ ra má nuôi hết cho, tụi bây khỏi cần nuôi cũng được. Con Trân, con Loan, con Kiều, rồi tính luôn vợ tương lai của A Thái nữa. Cứ đẻ đi, đứa nào đẻ nhiều, má thưởng nhiều, nhớ nha. Nói xong với mấy đứa con dâu, bà Hội lại quay sang nhìn con trai út, bà dịu giọng nói khẽ. Sao Hải Thái, má có chọn cho con được một vài cô coi cũng được lắm, chiều má đưa hình cho con xem nha. Về quê rồi vẫn nên lấy vợ ở dưới này, má tìm hiểu kỹ lắm, chưa lấy con gái ở thành phố má không yên tâm đâu. Cậu ba Giang Thái chỉ cười, cậu không phản bác cũng không đồng ý, cậu nói cho qua chuyện. Từ từ hãy tính tới chuyện này, con mới chuyển công tác về đây mà, con còn bận lắm. Nghe thấy em trai nói như vậy, cậu cả hào sảng lên tiếng, lời tuyên bố sọc mùi của người có tiền. Nếu chú muốn, anh mở cho chú một bệnh viện tư nhân cho chú làm chủ. Nhà mình không thiếu tiền, chú không cần bôn ba. Ngày mẹ nên lấy vợ, chứ mấy lão trong họ nói vào tai anh suốt. Bọn họ sợ chú không chịu lấy vợ thì khó ăn khó nói với tổ tiên. Cậu ba nhìn cậu cả, trong lòng cậu có khó chịu nhưng cũng không dám nói ra ngoài. Nhà họ Giang giàu có, cậu dư hiểu được điều này. Cũng không phải cậu không muốn mở bệnh viện tư cho mình, chỉ là cậu không muốn nghe theo sự mai mối của người nhà mà lấy vợ. Hai anh trai của cậu toàn lấy người mà các anh ấy không có tình cảm, cậu không thích như vậy. Mà dù biết con trai nhà họ Giang sẽ không thoát được số phận kết hôn gia tộc, nhưng thực sự là cậu không muốn bản thân cậu cũng giống như thế. Sống cả đời với người phụ nữ mà mình không có tình cảm, đây là một điều bất hạnh nhất của một đời người. Em biết, nhưng từ từ rồi tính anh cả, em mới vừa về đây, còn lạ lẫm lắm, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp, em cũng không nói là sẽ không lấy vợ mà. Bà Hội nghe con trai chịu lấy vợ, bà vui mừng ra mặt, bà cứ sợ con trai út không muốn lấy vợ thì hồi lo, chứ nếu con trai bà cũng có ý muốn lấy vợ thì ổn rồi. Quy ngồi im lặng ăn cơm, cô cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện, không sót lấy một chữ. Có điều là cô vẫn tỏ ra bình thường, ngoài việc gắp thức ăn cho cậu táo thì cô cũng không buồn liêu mắt nhìn đến những người đang ngồi xung quanh. Cậu ba cô đã tới tuổi thành gia lập thất, vẫn nên nghe theo lời người nhà mà cưới vợ. cô hoàn toàn ủng hộ điều này. Sau bữa cơm ông cúng, cậu ba có tới gặp cậu cả để bàn về chuyện giải cứu Quýt. Cậu ba không quá thân với anh em trong nhà, vậy nên thái độ cử chỉ cũng có phần khách sáo gượng gạo. Anh cả, anh có bận gì không? Em nói chuyện với anh một chút được không? Cậu cả đang giải quyết công việc, nhìn thấy cậu ba tới tìm, cậu liền khắc lại công việc, hào sảng tiêu đón em trai. Không bận lắm, chú ngồi xuống đi, anh rót trà cho chú. Có chuyện gì thì chú cứ nói, đều là anh em một nhà, đừng khách sáo với nhau. Cậu ba ngồi xuống ghế, đợi anh trai ra nước, cậu có không khát cũng phải uống. Hơn một chút nước trà, cậu cũng không vòng vo, trực tiếp vào chủ đề chính. Anh cả, thật ra là có chuyện này, em biết nếu em nói ra thì là em quá phận, nhưng mà em thật sự không thể không nói. Về chuyện của cô Quýt, anh có thể nào... Lời còn chưa nói hết, cậu cả đã cắt ngang lời nói răng rở của cậu ba. Cậu không có tức giận, không có tranh móc, chỉ có biểu cảm lãnh bạc. Ý tứ của lời nói giống như xét thấu hết mọi chuyện. Anh rõ ý của chú rồi, chú không cần phải nói thêm. Đúng là chú nói ra chuyện này thì có hơi quá phận thật, bởi vì cô Quýt vốn dĩ đã là vợ của anh từ rất lâu rồi. Nhưng anh không trách chú, ngược lại chú chịu nói thẳng với anh ngược lại còn thấy vui mừng hơn cả. Cậu ba bơ giác sững sờ, cậu tròn mắt nhìn anh trai mình, dường như là ngạc nhiên, cũng có chút gì đó lo lắng dè chừng. Cậu biết anh trai cả là một người xuất chúng thông tuệ, nhưng thông tuệ tới mức thế này thì quả thật là cậu trở tay không kịp. Anh cả, em... Không đợi cậu ba nói tiếp, cậu cả nhanh nhảy tiếp lời trước. Vẫn là biểu cảm thấu hiểu, nhưng không phải trần, cậu cả tử tốn đáp lời. Chú không cần cảm thấy khó xử với anh với chú là anh em ruột, chú cũng giống như Giang Thanh, anh sẽ luôn bao dung cho các chú. Ai biết, chú và cô gái này trước kia từng có gặp gỡ nhau, cũng không phải là bạn bè thông thường, anh nói đúng chứ? Chuyện này em... Cậu cả đã hỏi như thế, thì chắc chắn là cậu đã cho điều tra rõ ràng. Cậu là hỏi để khẳng định, chứ không phải hỏi để chất vấn. Vậy nên, cũng không cần cậu ba phải xác nhận. Cậu cả từ đầu tới cuối, luôn nắm thế thượng phong. Cũng không sao, là do chú không biết, không cần khó xử với anh. Nhưng trước kia là không biết, còn bây giờ là biết rồi. Anh nghĩ là chú nên để mọi chuyện thuận theo ý của nó. Huống hồ chi cô gái này là muốn trở thành vợ của anh, chứ anh không hề ép cô ấy. Nếu chú không tin thì có thể hỏi má, anh không nói dối hai lời, là do cô ấy đề nghị muốn ở lại bên cạnh anh. Năm đó cô ấy cứu mạng anh rất cảm kích, cũng đã muốn cho cô ấy rời đi, còn cho cô ấy thêm tiền để ra ngoài sinh sống. Thế nhưng cô ấy không đồng ý, một mực muốn ở lại, anh cũng hết cách, không thể từ chối được. Còn về chuyện của chú và cô ấy, anh cũng vừa mới biết. Đúng là anh có hơi thất vọng, nhưng anh sẽ không ích kỷ khắt khe với cô ấy. Dù sao thì người ta cũng còn trẻ, lại còn nhỏ tuổi. Trong khi đó thì anh đã già rồi, không có sức hút bằng chú. Cậu cả nói tới như vậy, cậu ba thật sự là nghẹn lời. Lúc này ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ là còn khiếp sợ và hổ thẹn. Rõ ràng là cậu cướp người của anh cả, vậy mà bây giờ cậu còn từ đây gây sức ép với anh ấy. Cậu còn là đàn ông không vậy? Lúc này cậu cả đột nhiên thở dài một hơi, ánh mắt đen trắng phân rõ, thái độ cực kỳ tử tế với tình địch của mình. Cậu nói rõ từng chữ một. Anh biên chú chỉ là xe nắng quy thôi, bởi vì người chú thật lòng có tình cảm là một cô gái khác. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một cô gái. Nếu chú thi Quýt, chẳng lẽ anh lại khó khăn với chú? Dù gì thì anh và cô ấy cũng chưa chính thức là vợ chồng mà. Nhưng có điều này anh phải nói cho rõ, nếu chú chọn cô gái này, chú phải đánh đổi với rất nhiều thứ, trong đó có sự phản đối của má và tất cả mọi người. Chỉ là đánh đổi như thế có đáng không, trong khi người chú thật lòng thích lại là một cô gái khác? Nhìn thấy sự phức tạp hoảng loạn và phân vân trong mắt Giang Thái, Giang Tần tung chiêu cuối cùng đánh thẳng vào tâm lý của em trai. Ý tứ rõ ràng rảnh mạch, không uy hiếp nhưng cũng không nhượng bộ một chút nào. Giành nhau một cô gái thì rất không hay, trong khi đó chú có thể cưới người mà chú tâm niệm ở trong lòng. Chú yên tâm, anh có cách thuyết phục được má đồng ý cho chú cưới cô gái mà chú yêu, cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao thân phận của cô gái ấy trước họ hàng dòng họ. Anh cũng sẽ không để bụng chuyện trước kia của chú và Quýt. Anh sẽ xem như chưa từng biết, cũng sẽ không làm khó dễ Quýt. Nhưng đó là với khi chú không chọn Quýt, còn mỗi khi chú đã chọn cô ấy, vậy thì thử lỗi cho anh không giúp gì được cho chú. Ý của anh đã rõ, phần lựa chọn còn lại là ở chú. Anh đợi câu trả lời từ chú, đừng làm cho anh thất vọng. Cậu ba đi từ ngỡ ngàng cho đến chấp nhận sự thật. Mặc dù có chút khổ sở, nhưng cậu lại chưa từng do dự phân vân. Quy trường bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của cậu ba. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng sẽ không thay đổi. Thật ra không phải là do cậu cả quá cao tay, mà là do tâm của cậu ba chưa bao giờ đã đổ chủ Quýt. Kết quả không cần nói cũng biết, cậu ba sẽ không chọn Quýt bởi cậu thương cô gái trong lòng cậu nhiều hơn. Giang Thái khó khăn lắm mới lựa lời nói được với Quýt rằng anh không thể giúp gì được cho cô. Anh thật lòng rất muốn giúp đỡ cô, nhưng với khả năng của anh hiện giờ thật sự là không đủ. Anh thương Quýt chứ, nhưng những gì mà anh cả nói cũng không có sai. Mấy năm về trước, Quýt đã là vợ của anh cả. Cơ thể cô còn có khuyết điểm, hoàn cảnh cô lại éo le, không còn người thân. Suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có anh cả mới có thể bao dung cho tất cả khuyết điểm của Quýt. Anh cả nói rất đúng, nếu anh lo cho Quýt thì anh phải biết rằng cái gì tốt cho cô, bởi không phải cứ nghe theo lời của cô, bất chấp giúp đỡ cô mà không phân nặng nhẹ là sẽ tốt cho cô. Thế Quýt im lặng không nói gì, Giang Thái biết cô đang rất thất vọng. Anh cũng say sức khó ngủ cả đêm hôm qua. Nhưng vào lúc này, anh cũng không biết phải nói cái gì để cô không buồn về anh nữa. Ngoài xin lỗi thì anh cũng chỉ còn biết xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi, anh đã cố hết sức, nhưng mà... Nghe cậu ba nói xin lỗi liên tục, Quýt cũng không nỡ nghe thêm nữa, mặc dù tâm trạng đang rất chán chường và bê tắc. Nhưng mà cô biết là cậu ba đã cố gắng hết sức, vậy nên cô cũng không trách cứ gì cậu. Cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, Quýt nở nụ cười gượng gạo cho cậu ba đỡ cảm thấy lo lắng. Cậu đừng nói xin lỗi nữa, cậu đâu có lỗi gì đâu. Cậu cũng đã cố gắng giúp em hết sức rồi, em không có buồn gì cậu hết. Cậu không bị cậu cả chửi là em đã thấy mừng lắm rồi. Cậu không nói lại cậu cả đâu, cậu cả, cậu ấy đáng sợ lắm. Giang Thái khó xử hết mức, càng nhìn Quýt, càng nghe những lời của Quýt nói, tâm anh càng cảm thấy day dứt phiền muộn khôn xiết. Thà là cô khó chịu với anh sẽ đỡ thấy áy náy hơn là nhìn thấy cô hiểu chuyện như thế này. Quýt, anh thật sự... Quýt nhìn cậu ba, tới giờ phút này thì cô cũng không còn muốn lôi kéo người đàn ông này vào chuyện riêng của cô nữa rồi. Cậu cả với cậu ba là anh em ruột, nếu cậu ba cứ chậm chạp đứng về phía cô thì sẽ rất khó xử cho cậu. Giúp thì cậu cô đã giúp hết sức mình, được thì mừng, còn không được thì xem như số cô xui. Vậy đi. Hiên nhẹ và mỏi hơi, cô lấy lại tinh thần. Quy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lạc quan. Cô nói với cậu ba: Thôi mà cậu ba, em không sao, em bình thường mà. Về sau chuyện của em cậu hãy để em tự lo liệu nha cậu. Cậu với cậu cả là anh em một nhà, không nên vì người ngoài như em mà xảy ra chuyện. Với lại cậu cũng đừng chống đối lại cậu cả. Cậu cả không phải người dễ nói chuyện đâu. Giang Thái vẫn không yên tâm. Anh biết là Quy đang có tính toán gì đó. Anh là muốn hỏi để xem có gì giúp được thì anh sẽ giúp cho cô. Vậy em tính thế nào? Sẽ ở lại hay là... Quyết cười cười. Cô không muốn để cậu ba liên can đến chuyện của cô nữa. Vậy nên cô chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Em chưa biết, để em suy nghĩ thêm đã. Có gì em sẽ nói cho cậu biết sau. Hiện tại thì em ở đây cũng rất ổn mà. Không ai làm khó dễ gì em. Cậu táo nhỏ cũng rất quý em. Tạm thời em sẽ ở lại trước, mọi chuyện sau đó từ từ tính tiếp. Giang Thái thể Quýt nói rất chân thật, cũng không giống như đang giấu giếm anh. Anh lúc này mới thấy yên tâm hơn hẳn. Đối với chuyện của Quýt và anh cả, anh thật sự là lực bất tỏng tâm. Nhưng chỉ cần cô còn ở đây ngày nào thì anh sẽ cố mà bảo vệ cô ngày đó. Kiếp này không thể nê duyên, vậy thì sẽ cố để trở thành bạn tốt, cũng sẽ cố giúp cho cô để khi anh không thể giúp được nữa thì thôi. Gần nửa tháng sau Chân của cậu táo nhỏ gần như đã bị phục, cô đã đi đứng lại được như thường. Hôm nay cũng là ngày mà Quýt và cậu táo trở về lại nhà bà Hội sau thời gian đưa cậu táo tham gia hội trại chiến sĩ nhỏ. Chuyện là cậu cả có đăng ký cho cậu táo tham gia một khóa học rèn luyện, có điều là đến gần ngày đi thì cậu táo lại bị ngã trở chân. Mà cậu táo rất thích tham gia khóa học này, nhìn thấy cậu nhỏ buồn bã vì không được đi học, Quy nhịn không được mà xót lòng. Vậy nên Quy đã tự nói với cậu cả là cho cậu táo tham gia khóa huấn luyện, cô cũng sẽ đi theo cùng để chăm sóc cho cậu ấy. Cậu cả hoàn toàn đồng ý, cũng hỗ trợ để cậu táo tham gia khóa học mà không cần vận động nhiều. Mặc dù có rất nhiều chuyện cô không hài lòng về cậu cả, nhưng riêng chuyện cậu ấy dạy dỗ con, cô ủng hộ hai tay hai chân, thật sự rất đáng để học hỏi. Vừa về đến nhà, bà Hội liền cho bồng cậu táo xuống phòng bà để bà hỏi han cương nựng. Quýt cũng mệt sau nửa tháng đi theo cậu nhỏ, cô có cảm giác dường như da cô đã đen hơn trước kia chút ít, người cũng ốm lại một vòng. Sau khi tắm rửa xong, bà Hội cho người lên gọi cô xuống ăn cơm. Cũng vì nể mặt bà Hội nên cô không thể không đồng ý. Thay bộ quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, lúc cô đi tới phòng ăn thì trong phòng đã có nhiều người đang ngồi. Nhìn thấy cô tới, ai cũng nhìn mắt lên nhìn cô, không quan sát thì cũng là phán xét. Ở nhà bà Hội, người thích cô thì ít, người xem thưởng cô thì nhiều. Bọn họ đều cho rằng bản thân là người cao quý, cô không xứng ngồi ngang hàng với bọn họ. Quýt vừa tới phòng ăn thì bà Hội cũng vừa hay dắt tay cậu táo nhỏ đi tới. Sau lưng bà còn có cậu ba, cũng có thêm bóng dáng của một ai đó nữa. Quy đi tới chỗ của mình ngồi xuống, vì khi nãy cô không để ý lắm tới sau lưng bà Hội có ai. Vậy nên lúc nhìn thấy người kia được cậu ba săn sóc, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với cô gần như hóa đá tại chỗ. Đây có phải là Minh Hằng, là bạn gái cũ của cậu ba? Có phải là chị ấy không? Quýt ngớ người tới bất động, cô giống như không tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm Minh Hằng như vậy. Nhìn từ khi xác nhận đó chính là chị ấy thì cô mới giật mình mà bừng tỉnh. Cô biết Hằng là bạn gái cũ của cậu ba, cũng biết thừa cậu ba luôn để cô bạn gái này ở trong lòng, chưa bao giờ quên được. Nhưng chẳng phải cũng vì gia cảnh quá chênh lệch nên cậu ba với Minh Hằng mới chia tay nhau hay sao? Sao bây giờ lại... Giang Thải biết hôm nay Quýt sẽ về, cũng chính anh đề nghị má gọi Quýt xuống cùng ăn cơm. Mặc dù anh cảm thấy rất áy náy với cô, nhưng chuyện anh và Minh Hằng sắp cưới nhau, trước sau gì cô cũng phải biết. Vậy nên anh mới muốn để cô biết sớm hơn. Biết là giữa anh và Quýt cũng không còn gì nữa, cũng đã chia tay từ lâu rồi. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng tự là bạn gái của anh, chưa kể cô bây giờ còn đang ở nhà anh. Không hiểu thì ít, anh cũng có đôi chút ái ngại với cô. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, thay vì giấu giếm, anh muốn công khai hết mọi chuyện. Anh cũng tin là cô sẽ hiểu, cô sẽ không trách anh tàn nhẫn với cô. Kéo ghế cho bạn gái ngồi xuống bên cạnh mình, cậu ba Giang Thái cũng không để cho Quýt lên tiếng trước. Anh lúc này mới dịu giọng giới thiệu với Quýt, nụ cười có phần hơi gượng. Giang Thái vừa cười, vừa hướng về phía Quýt. Anh nói, Quýt, đây là Minh Hằng, vợ sắp cưới của anh. Chẳng ai biết cô ấy rồi mà, phải không? Minh Hằng nghe bạn trai mình giới thiệu, cô ấy cũng rất dịu dàng, lịch sự liền gật đầu chào Quýt. Cô ấy cũng rất lịch sự, liền gật đầu chào Quýt, nụ cười dịu dàng, giọng nói êm ái dễ nghe. Không ngờ lại gặp được em ở đây, lâu quá không gặp rồi, la nữa mình nói chuyện sau nha Quýt. Quýt bị ngơ toàn tập. Cô quả thật là bị sốc, vừa kinh ngạc cũng vừa không dám tin vào mắt mình. Nhưng dù cho cô có tin hay là không tin thì sự thật vẫn là sự thật. Minh Hằng đang ở đây lại còn được chính cậu ba giới thiệu là vợ sắp cưới. Tai cô dù có không nghe được thì mắt cũng phải nhìn thấy được rõ ràng, có muốn chối bỏ cũng không cách nào chối bỏ được. Nhìn thấy Quýt không chào hỏi lại, mọi loàn bắt bẻ rơ nhanh liền khó chịu chay móc. Cái cô này, cô không nghe thấy người ta chào cô hả? Tại cô bị gì vậy? Rồi cái miệng cô ở đâu? Nghe giọng mợ loan vòng vẳng vang lên, Quý lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Tâm tình vẫn còn rối bời lắm, nhưng cô cũng biết vừa rồi là cô hơi bất lịch sự khi không đáp lại lời chào hỏi của Minh Hằng. Được rồi, dù hai mắt có trố ra, tâm tình có dậy sóng dữ dội thì cũng phải thể hiện mình là người có bản lĩnh. Cô không muốn để Minh Hằng cười chê cô, cũng sẽ không để bản thân thất thế trước vợ sắp cưới của bạn trai cũ. Mà đôi mắt cô nhìn Minh Hằng vẫn là gương mặt đẹp đẽ dịu dàng như trước kia. Mặc dù không tính là đẹp xuất sắc, nhưng nét đẹp tri thức này khó mà phai mờ được. Cũng không ngờ là cô và chị ấy lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này. Trước kia cô là bạn gái của Giang Thái, Minh Hằng là bạn gái cũ. Còn bây giờ Minh Hằng là vợ sắp cưới, còn cô thì là người cũ dư thừa. Cuộc đời này phải nói là bất công với cô quá. Đi một vòng thật lớn, người thúc cuộc vậy mà lại là cô. Cô giữ sự bình tĩnh, quyết nở nụ cười gắng gượng. Cô đáp lại lời chào hỏi của Minh Hằng. Em cũng không ngờ sẽ gặp lại chị ở đây. Chị vẫn khỏe chứ ạ? Minh Hằng điềm tĩnh hơn quyết nhiều. Cô ấy cười rất dịu, biểu cảm không có chút gì là gượng gạo. Chị vẫn khỏe, em bây giờ xinh thật đấy. Trước kia còn trẻ con ngây ngô, bây giờ đã đẹp tới mức này. Chị phải nói là hâm mộ em. Được khen xinh đẹp, nhưng Quý lại không thể vui một chút nào. Ngược lại, còn có chút cảm giác ngượng hiệu. Em cũng bình thường mà, chị quá khen ấy chứ. Bà Hội nhìn hai cô gái trẻ đang trò chuyện qua lại. Bà quả thật là có chút gì đó hoang mang mơ hồ. Rõ ràng bà đã phát hiện ra được là con trai út của bà có tình cảm với Quýt. Vậy mà bây giờ bà lại thấy là Quýt cũng có quen biết với vợ sắp cưới của con trai bà. Vậy là bà đã hiểu nhầm Quýt và con trai bà rồi hay sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Mang theo tâm thái tò mò, bà Hội cắt ngang cuộc trò chuyện của Quýt và Minh Hằng. Bà dò hỏi, hai đứa quen biết nhau hả? Với câu hỏi này của bà Hội, Quýt còn chưa kịp suy nghĩ thì Hằng đã thay cô khéo léo đáp trả. Dạ đúng rồi bác, trước kia con với Quýt có tham gia nhóm tình nguyện viên ở cô nhi viện do anh Thái phụ trách đó bác. Ngoài bà Hội và cậu ba ra thì ai cũng đều cảm thấy ngạc nhiên về câu trả lời này của Minh Hằng. Bà ba cũng tò mò không kém, bà liền lên tiếng hỏi tiếp. Dạ là A Thái với con với cô Quýt có quen biết như từ trước hả Hằng? Minh Hằng cũng không giấu giếm, cô gật đầu xác nhận. Dạ cũng tham gia làm tình nguyện viên mà thì ba, đều là anh em bạn bè cả hạ. Sau khi kết thúc dự án thiện nguyện, con và anh Thái ở lại thành phố tiếp tục công việc, còn Quýt thì trở về quê. Lúc đó cả con và anh Thái đều không biết Quýt là người nhà mình, mãi tới bây giờ mới được gặp lại. Lúc con nghe anh Thái kể về Quýt, con thật sự không dám tin luôn. Phải đợi em ấy trở về để gặp mặt cho bằng được mới dám tin ấy chứ. Nhân duyên thật sự quá mức kỳ diệu, con còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại em ấy nữa. Đến lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ về sự quen biết của Quýt với cậu ba và vợ sắp cưới của cậu. Nói chung thì mọi người cũng chỉ là tò mò, chứ cũng không ai để chuyện này ở trong lòng lắm, ngoại trừ bà Hội. Mà cũng thông qua lời kể của Minh Hằng, bà Hội dường như cũng chút đi được mối lo ở trong lòng bà. Chưa bà cứ nghĩ là con trai út của bà và Quýt có gian tình, ai ngờ là không phải, hai đứa nó chỉ là anh em bạn bè tốt. Vậy mà làm cho bà hết hồn, thiệt tình à. Sau hôm gặp Minh Hằng ở nhà bà Hội, Quýt cố tình tránh né, không nói chuyện và tiếp xúc với cậu ba nữa. Song song với chuyện đó, cô cũng đang âm thầm lên kế hoạch để bỏ trốn. Cô định là đợi sau khi cậu Táo đi học, cô sẽ tìm cách bỏ đi. Nhưng sau khi nghe tin cậu ba và Minh Hằng tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, thì quả thật là cô không còn ngồi yên được nữa. Cô cũng quyết định rồi, tối nay là thời điểm thích hợp nhất để bỏ trốn. Bởi vì bữa nay cậu Táo không có nhà, cậu cả cũng không có nhà. Bà Hội thì đưa vợ chồng cậu mợ hai và bà ba đi chùa nên cũng không có nhà. Thiên thời địa lợi như vậy, cô mà bỏ qua thời cơ này thì không biết tới khi nào mới tìm được thời cơ tốt hơn. Vậy nên không thể bỏ lỡ, chắc chắn không thể bỏ lỡ. Không dám đem theo nhiều quần áo, Quý chỉ lấy những thứ quan trọng như giấy tờ tùy thân, tiền và điện thoại để mang theo. Cũng không dám chào từ biệt ai, mặc dù sẽ rất nhớ một vài người, nhưng cô không thể tới gặp họ để nói lời chào tạm biệt đàng hoàng được. Đeo ba lô nhỏ ở sau lưng, Quyết đợi trời tối, qua giấc 11 giờ đêm, cô liền lẻn ra phía sau, trời Phật mở cổng sau để bỏ trốn. Lúc tối, cô có pha một ly trà đào cho chú khác ở cổng sau, trong trà đào có thuốc ngủ. Vậy nên, lúc này cô cũng dễ dàng qua được cổng mà không bị ai bắt lại. Cô biết cô lợi dụng sự tin tưởng của chú khác cổng là không phải, nhưng cô cũng hết cách rồi, cô thật sự không còn nghĩ được cách khác nữa. Mở cổng sau đó nhẹ nhàng chậm rãi đóng cổng lại. Quyết xúc lại ba lô, cô nhìn về phía trước, không có chút chần chừ, cô vội vàng rời đi thật nhanh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cái giây phút và đèn pha của xe hơi chiếu rọi phản mặt cô. Giây phút cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây dài xuất hiện, rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đó cũng chính là giây phút cô nhận ra được là cuộc đời cô xong thật rồi. Cậu cả xuất hiện, phá tan đi kế hoạch bỏ trốn của cô. Cậu không kiêng nể gì mà cho người giữ cô lại, kéo cô ra vào trong xe, một chút nương tay cũng không có. Chẳng những là ép buộc cô phải ở lại, cậu còn không biết xấu hổ mà vu oan cho cậu ba. Cậu nói nếu không có cậu ba chỉ điểm thì cậu đã không phát hiện ra được là cô lên kế hoạch bỏ trốn. Không, cô không tin, đây là do cậu cả muốn đánh bại ý chí của cô nên mới nói điên nói khùng đổ lỗi cho cậu ba, chứ làm gì có chuyện cậu ba lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Ai đó làm ơn trả lời cho cô biết đi, trả lời rằng cậu ba sẽ không bán đứng cô, cậu ba sẽ không làm ra loại chuyện khốn nạn mất hết tình nghĩa với cô như vậy. Bởi ngoài cậu ấy ra thì không ai biết rằng tối nay cô sẽ bỏ trốn, chỉ duy nhất cậu ấy biết, duy nhất cậu ấy biết mà thôi, khốn khiếp thật mà. Cậu cả bắt được Quýt bỏ trốn, cậu không đánh, không dọa, chỉ cho người hộ tống đưa cô trở về một cách an toàn. Cậu đi trước, Quýt đi phía sau, xung quanh có tới 4-5 người canh chừng hộ tống, một con ruồi cũng không bay qua được, chứ nói gì là một trái Quýt. Cậu cả rất lịch sự, đối đãi với tội đồ như Quýt cũng rất tử tế, không một chút mạnh bạo xem thường. Chỉ có điều trông cậu lúc này thật sự rất giận, cậu âm trầm đến mức thần sắc cũng trở nên lạnh lẽo khác thường. Với sắc thái này, chỉ cần Quýt chống cự thì cậu có thể vươn tay mà bóp chết cô vào bất cứ lúc nào cậu muốn. Quýt ngồi trên ghế, cậu cả ngồi đối diện cô. Đã trải qua hơn 5 phút mà cậu cả vẫn chưa có ý định lên tiếng nói gì. Cậu cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt thâm thúy sâu hút, giống như là đang quan sát, cũng giống như là đang phản xét cô vậy. Cậu giữ chặt Quýt vào trong ánh mắt, khiến cho cô hồi hộp tới mức thở mạnh cũng không dám, chân có mỏi cũng không buồn đổi tư thế để ngồi cho thoải mái. Sự im lặng có đôi khi còn gây khủng hoảng tinh thần hơn gấp ngàn lần so với sự ồn ào phát giận. Cái cảm giác làm gì cũng không được này, nó kinh khủng thật sự. Không thể chịu được cảm giác bị bách a bước này thêm được nữa, Quý lúc này bạo gan, cô làm liều, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa đôi bên. Cậu cả, có gì thì cậu nói đi, muốn đánh, muốn chửi gì thì cậu cứ làm, chứ cậu nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi. Nghe cô nói, cậu cả lúc này mới chịu nói chuyện với cô, ánh mắt cậu mơ đi phải phần phán xét, nhưng thái độ vẫn là lạnh lẽo như vậy. Biết mở miệng, biết không chịu nổi, biết nói chuyện rồi đấy sao? Tôi tưởng cô thi gan với tôi, tưởng cô không biết sợ chứ. Bị móc mỉa, Quyên nghe hiểu chứ, nhưng cô đang là tội đồ, cô đâu có dám xưng xỉa chống cự lại với cậu. Từ lúc bị đưa trở lại vào nhà, cô cũng đã suy nghĩ rồi, cô bây giờ không thể cứng, cô mà cứng thì kiểu gì cô sẽ bị cậu cả đánh cho mềm người. Ai biết cậu cả giận lên sẽ làm gì với cô. Cô vẫn sợ người đàn ông này lắm, thật sự không dám làm liều. Ôm ba lô trong người, Quyết không dám nhìn thẳng vào cậu cả, cậu chỉ mới nói có mấy câu đã làm cho cô sợn người, không biết phải trả lời lại với cậu như thế nào. Lúc này lại nghe cậu tiếp tục lên tiếng, thái độ vẫn y như cũ, không có chút mềm mại nào. Ba lô của cô chứa đầy tiền trong đó đấy hả? Cô ôm khư khư trong người, cô sợ tôi lấy của cô hay gì? Đâu, đâu có. Giang Tần quan sát Quyết suốt từ nãy tới giờ, ai biết cô gái này đang lo lắng. Anh cũng thấy cái gan của cô không lớn, Không biết là do khí thế của anh hùng hổ quá hay là do cô phù dĩ nhát gan. Nhưng sau khi suy xét lại, anh lại nghĩ cô không phải người nhát gan. Vì nếu nhát gan thì năm đó cô đã không xông pha liều mạng mà cứu anh. Cô đã không lên kế hoạch bỏ trốn như hiện tại. Theo anh đoán thì chắc có thể là cô làm liều. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn tránh mặt Giang Thái, cũng không muốn là vợ của anh. Giang Tần chưa từng ép buộc phụ nữ phải ở bên cạnh anh. Anh lãnh tình, không có sự so thương nữ giới. Nhưng có lẽ vì sự mâu thuẫn trước sau không như một của cô mà làm cho anh bị kích thích, làm cho tình chiếm hữu của anh trỗi dậy, muốn ép cô phải ở bên cạnh anh, ép đến mức cực đoan. Với lại, hiện tại con trai anh chỉ bao lấy một mình cô. Thằng bé nói với anh là muốn cô trở thành mẹ của thằng bé. Anh không thể không đậu lòng. Nói chung là có nhiều mục đích khiến anh muốn giữ cô ở lại. Mà những gì anh đã muốn, anh phải đạt được cho bằng được mới thôi. Ý đã quyết thì sẽ không thay đổi. Giang Tần cũng không thích chơi trò lạt mềm vừa chặt. Anh thích thẳng thắn, vậy nên anh cũng sẽ thẳng thắn với Quyết. Ngồi thẳng lưng, Giang Thái trước sau vẫn như cũ, giọng anh hơi trầm, lời nói rõ ràng dư khoát. Phiểu cô trốn đi hôm nay, tôi sẽ không hỏi tội, nhưng tôi không muốn có lần thứ hai bắt được cô trong tình trạng bỏ trốn như thế này. Lần này còn tha, nếu có lần sau, cô đừng trách vì sao cả đời này tôi giam cô lại. Đừng cố chống đối tôi, là tôi nuôi cô được thì tôi cũng hại cô được. Cô bây giờ đang có giá trị đối với tôi. Tôi nghĩ cô nên trân trọng, đừng lòng quá. Lấy lúc mất giá trị thì lại trách sao cuộc đời này tàn nhẫn với cô. Cũng không để cho Quyết lên tiếng phản pháo lại, Giang Tần thay cô nói rõ luôn mọi chuyện. Còn về chuyện trước kia của cô và Giang Thái, tôi sẽ coi như tôi không biết gì, mắt nhắm mắt mở để cả hai sống yên ổn. Bây giờ em trai tôi cũng sắp lấy vợ, còn là lấy người nó yêu. Tôi nghĩ cô nên buông tay đi, đừng cố chấp tình cảm trước kia với nó nữa. Nếu Giang Thái thích cô thì nó đã chọn cô, chứ không phải là chọn Minh Hằng. Cô giữ tự trọng đi, bám lấy chồng sắp cưới của người ta như vậy thì tốt đẹp gì. Quy nghe mà có chút không hiểu lắm. Cô ngờ ngỡ đoán ra được gì đó, nhưng lại không thể đoán hết được. Cậu cả nói như vậy thật sự quá gây tò mò. Mà dù Quyết đã quyết là sẽ không liên quan tới chuyện của cậu ba nữa, nhưng cậu cả dùng chiến thuật gây kích thích lòng người như thế này, cô làm sao chịu nổi. Càng nghĩ càng thấy nóng ruột muốn biết. Quyết không nhịn được nữa, cô ngập ngừng đôi chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Cậu cả, cậu nói vậy là sao? Cái gì mà chọn Minh Hằng không chọn tôi, cậu nói rõ được không? Giang Tần nhớ mày, nhìn thấy sự nôn nóng trong ánh mắt của Quyết cũng như chung ý của anh. Anh lúc này mới hài lòng mà trả lời. Cũng không định sẽ nói rõ với cô, nhưng thấy cô ngu muội như vậy, coi như tôi làm việc thiện đi. Nhưng mà tôi cũng không thể nói cụ thể chi tiết cho cô biết được. Cô chỉ cần hiểu đơn giản như thế này. Giữa sự tự do của cô và Minh Hằng, Giang Thái chọn Minh Hằng, không chọn cô. Tôi nói như thế cho cô hiểu rồi đúng chứ? Chỉ có kẻ ngu muội hồ đồ lắm thì mới không hiểu. Mà tôi thì không hy vọng là cô ngu tới mức đó. Lời cậu cả nói ra thì nhẹ tựa lông hồng. Ấy thế mà khi lời nói truyền vào tai Quyết thì lại để lại một tảng băng rẻ đặc, không cách nào di chuyển được ở trong lòng cô. Trái tim cô như bị đóng băng, vừa lạnh cũng vừa đau đớn. Cô đã rất tin tưởng Giang Thái, tin tưởng vào con người của anh ấy, tin vào sự tử tế và bao dung của anh dành cho cô. Thật lòng thì khi nhìn thấy Minh Hằng đột nhiên xuất hiện, cô cũng đã nghi ngờ Giang Thái. Thế nhưng ý nghĩ nghi ngờ chỉ kịp lóe lên, còn chưa kịp hình thành thì đã bị cô hung hăng dập tắt. Lúc đó cô còn tự trách bản thân cô, cha cô là đồ vô ơn, cha cô mang tâm tả niệm mà suy nghĩ xấu về Giang Thái, suy nghĩ xấu về người mà cô luôn tâm niệm là đồ tốt với cô thật lòng. Cô nếu như không có sự xuất hiện của Minh Hằng thì chắc chắn cô sẽ không tin những lời nói này của cậu cả. Cô đâu phải là con nít, đâu phải ai nói cái gì cũng tin. Nhưng sự thật dường như đã rõ ràng ra như vậy. Cô mà không tin nữa thì cô đúng như lời cậu cả nói là ngu lắm mới không tin. Ôm một trái tim vỡ vụn, một cái đầu hỗn loạn với vô vàn những suy nghĩ nặng nề, giờ phút này Quy giống như người đang sống trên mây vậy. Cõi lòng tan nát, nhưng vẫn phải thở, vẫn phải tiếp tục bình tĩnh mà đối diện với khó khăn phía trước. Thật ra, thà là Giang Thái đừng hứa hẹn, cũng đừng gieo hy vọng cho cô. Nếu từ đầu anh dứt khoát với cô, vậy thì ngày hôm nay cô đã không đau lòng tới như vậy, cũng sẽ không giận anh nhiều tới như thế này rồi. Giang Tần nhìn thấy Quýt như vậy, anh liền thở thắng sâu lên. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, không muốn tiếp tục ngồi nhìn thấy cô gái trước mặt đau khổ vì tình. Anh hảo công sắp xếp cho Minh Hằng cũng là vì muốn giữ lại Quýt. Vậy nên không có cớ gì mà anh lại bỏ qua cơ hội tốt lần này. Cô buồn cái gì? Có còn yêu nhau đâu mà cô buồn. Chuyện của cô với em trai tôi cũng cho người điều tra qua rồi. Theo tôi thấy thì từ đầu cũng chỉ có một mình cô tự luyến. Giang Thái cũng không mặn mà với cô. Nói chung thì cô cũng đừng trách em tôi. Có thể là nó cũng muốn giúp cô đó. Nhưng ở đời mà, làm gì có ai chịu bỏ qua lợi ích của mình để đi giúp người khác đâu. Đây coi như là một bài học cho cô đi. Sau này đừng quá tin người. Cuộc sống này cần một cái đầu lạnh nhiều hơn là một trái tim ấm áp. Quả tim chỉ nên dùng để duy trì sự sống thôi. Đừng kỳ vọng vào nó quá nhiều. Chẳng có thứ gì làm tốt được của lúc nhiều việc đâu. Sẽ hỏng đấy. Quyên bị lời nói mỉa mai để sâu sắc này của cậu cả làm cho tỉnh người. Đúng, cậu cả nói không có sai. Cô và Giang Thái đã chia tay lâu rồi. Là do cô ôm hy vọng chứ người ta có còn tha thiết gì với cô đâu. Nói là giúp cô, có thể lúc đó anh ấy thương xót cho cô thật. Nhưng khi đem cô và Minh Hằng lên bàn cân để chọn, vậy thì không cần phải cân lên. Cô cũng biết Giang Thái sẽ chọn ai rồi. Chẳng phải năm đó cô tỉnh táo không quỵ lụy khi Giang Thái đề nghị chia tay, cũng là vì biết anh ấy còn tình cảm với người cũ hay sao? Đã biết trước như vậy, đã đề phòng tới như vậy mà vẫn còn đau lòng thế này. Ngu ngốc và thiệt thòi nhất vẫn chỉ là cô mà thôi. Phải mắt đỏ lên, nửa muốn khóc, nửa lại thấy không có gì đáng để khóc. Cũng vì suy nghĩ này mà sắc mặt của Quyết lúc này có chút khó coi, quằn quéo đến kỳ lạ. Chỉ là khi bị những lời nói sâu sắc kia của cậu cả đánh cho tỉnh, Quyết lúc này mới có thể tỉnh táo mà đối mặt với ý đồ của cậu cả ở phía trước. Cô biết cậu cả nói thế này với cô là mục đích riêng, mà cô thì lại không muốn chấp thuận với ý đồ của cậu cả một chút nào. Sau giây phút ủy mị, Quyết đột nhiên thay đổi thái độ. Cô giấu khổ sở vào trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mặt cậu cả. Trong mắt cô chẳng đen phân rõ, rất sạch sẽ, cũng rất cứng rắn. Lời nói vẫn còn run, nhưng câu cú đã rõ ràng hơn vừa rồi rất nhiều. Cảm ơn sự thật mà cậu cả vừa nói, nhưng mà tôi không nghĩ là cậu chỉ vì muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy. Cậu cả, cậu thật sự đang muốn cái gì ở tôi? Nghe Quyết hỏi như vậy, Giang Tần dường như có chút đánh giá cao về Quyết. Anh cứ nghĩ là cô sẽ đau đớn khổ sở lắm. Ai ngờ cô lại lý trí như thế này. Cũng tốt đó chứ, phải lý trí như thế này thì mới có thể bảo vệ và nuôi dạy con trai anh được. Anh cho cô nhiều như thế, cô đã tới lúc nên lấy lại từ cô rồi. Giang lưng thẳng tóc, chân mày khẽ động, khóe môi hơi nhếch. Giang Tần không hẳn không nhạt, hỏi đố lại cô một câu. Tôi muốn cái gì, cô còn không biết. Quýt tự nhiên là biết cậu cả muốn gì ở cô, nhưng cô không muốn đồng ý. Sẵn dịp này, cô cứ nghĩ tới cùng. Được hay không được, thì cô sẽ liều mạng mà kháng cự tới cùng. Xếp chặt ba lô vào trong lòng, Quýt tròn mắt nhìn cậu cả. Ông giọng mạnh mẽ, cô nói chuyện rất dứt khoát, cũng không cái phần mưu mô. Nhưng nếu tôi dứt khoát không đồng ý thì thế nào? Tôi với cậu ba đã tưởng như vậy mà cậu còn muốn giữ tôi lại ở bên cạnh cậu. Là cậu quá tự tin vào bản lĩnh của cậu rồi đấy cậu cả. Cậu nghĩ tôi sẽ một lòng một dạ với cậu giống như là mợ Loan và mợ Kiều sao? Tâm tôi hướng về người đàn ông khác không phải cậu. Cậu còn giữ một người như tôi ở lại làm gì? Cậu tưởng tôi là người đàng hoàng tử tế lắm hả cậu cả? Cậu không sợ chứ tôi sợ đó. Giang Tần nhếch nhẹ môi cười lạnh, trong lòng anh lại tăng thêm một sự hài lòng về Quýt, như là cái miệng độc như thế này, tương lai không sợ bị ai ước hiếp. Nhưng mà đối với ba cái lời nói mạnh miệng trong lúc vùng vẫy này của Quýt, thật sự không đủ sức để đánh bại được anh. Vì như anh có tình cảm với cô thật thì anh chắc chắn sẽ cảm thấy phát điên lên khi nghe cô nói những lời bị ổi như vậy. Chỉ tiếc là anh không yêu cô, vậy nên cô có dọa là cô sẽ ngủ với Giang Thái thì anh cũng không cảm thấy giận, chỉ thấy rất buồn cười mà thôi. Đối mặt với một cô gái như Quýt, Giang Tần vẫn còn rất nương tay, bởi vì cô có giá trị với anh, vậy nên anh mới không muốn làm cô tổn thương thêm nữa, cũng không để cô có thêm cơ hội khua môi múa mép làm trò mèo với anh. Anh nghĩ cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên được kết thúc tại đây. Tung ra đòn kết liễu, anh vừa đánh vừa xoa, mạnh mẽ mà nói: Quýt, tôi đã từng cho cô cơ hội rời đi, như là chính cô phát nải tôi cho cô được ở lại bên cạnh tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã bao dưỡng cô từ một đứa trẻ bị người hát hủi trở thành một cô gái có học thức đàng hoàng như thế này. Tôi tự cảm thấy là tôi không có đối xử bất công với cô. Cô nói là tôi ép cô, vậy cho tôi hỏi ngược lại, là chính ai ép tôi phải nhận cô làm vợ, trong khi năm đó cô chỉ mới là một đứa trẻ đang dậy thì. Cô gái, năm đó cô mới chỉ 14-15 tuổi thôi đấy. Cô đòi làm vợ tôi, cô muốn gả tôi à? Quyên nghe tới mức ngớ người, chuyện của năm đó cô không có nhớ. Bây giờ nghe cậu cả nhắc lại, cô vừa đau đầu vừa thấy hoang mang. Cậu cả, tôi thật sự không có. Giang Thần không muốn nghe, cơ bản là dù Quýt có nói là cô mất trí nhớ thì anh cũng vẫn sẽ e cô ở bên cạnh anh. Anh đã làm tới mức này, cô dường như đã không còn đường lui nữa rồi. Không để cho Quýt nói sư câu, Giang Thần liền tiếp tục. Lần này không phải là nói chuyện thông thường mà là dọa dẫm ép buộc. Không cần cô phải giải thích, tôi không muốn nghe tốn nhiều thời gian và tiền của cho cô như vậy. Tôi không phải nhà từ thiện, nếu không vì ba chữ ơn cứu mạng thì cô nghĩ là tôi sẽ nuôi cô rồi để cho cô tự do bay nhảy, đem lòng đi yêu một thằng đàn ông khác. Cô nghĩ tôi thiếu đàn bà đến mức đó hay sao hả Quýt? Được rồi, không nhắc chuyện cũ, nhưng còn chuyện này tôi nghĩ là tôi phải nói. Dừng chút, dưới ánh mắt hoang mang khổ não của Quýt, Giang Tần đột nhiên nghiêm mặt lại. Thái độ của anh khác hẳn, lời nói cô lại lẽo không kém gì tảng băng trôi. Nghe nói cô hàng tháng vẫn gửi tiền để lo cho một ông già neo đơn không con không cái. Cũng nghe nói ông ấy chính là người đã nuôi cô trước khi cô tới nhà tôi xin làm việc, phải không nhỉ? Quýt giật mình, đầu cô ong lên một tiếng, vội vội vàng vàng đứng bật dậy. Cô kích động sợ hãi để nói chuyện cũng không ra hơi. Đừng, cậu điều tra tôi. Cậu có ý gì? Cậu muốn gì? Cậu đụng tới ông nội tôi liều mạng với cậu. Cậu cả khẽ nở nụ cười bảng bạc. Cậu gật gật đầu, điệu bộ của kẻ chiến thắng. Cậu cười nói thật êm tai. Ra là ông nội, vậy là trước giờ tôi cũng góp công báo hiếu cho ông nội rồi mà, đúng không nhỉ? Thật là may, tôi đã dặn tụi nó phải chăm sóc ông nội thật tốt. Cô yên tâm, tôi đã đưa ông nội đến một căn nhà mới, ở đó có vườn, cũng có sông suối, rất thích hợp cho ông nội tịnh dưỡng. Ông nội cũng là ông nội vợ của tôi chắc chắn sẽ không gây tổn hại tới ông. Tôi tôn kính ông ấy còn không hết. Cô Quýt đừng kích động như vậy chứ. Dừng chút, trước cái nhìn thủ địch khói đạn bay tung tóe này của Quýt, Giang Tần vừa buồn cười vừa thấy hài lòng. Ý muốn gần như đã đả được, anh cũng không ngại diễn thêm chút nữa cho tròn vai. Ý của tôi là gì? Tôi không muốn nhắc nữa, cô đừng để tôi nói nhiều. Tôi mà nói nhiều, người đau khổ không chỉ có riêng cô đâu. Sống ở đây, làm vợ tôi, giữ rủ con trai tôi sẽ không bạc đãi cô, chắc chắn sẽ để cô đến thăm ông nội thường xuyên. Ngày cưới của vợ chồng Giang Thái cũng sẽ là ngày mà tôi chính thức để cô trở thành vợ của nhà họ Giang này. Cô nên chuẩn bị tinh thần, thời gian này cũng đừng tìm cách chống đối tôi. Hậu quả thế nào, cô tưởng tượng không nổi đâu. Đây là những gì mà trước kia cô muốn, cũng là do cô dùng mạng để đổi lấy. Cô nên trân trọng một chút. Chúc mừng cô, tâm thành ý nguyện rồi. Ngày sau, nhờ cô chiếu cố tới cha con tôi, phiên hạnh. Hai chữ chiếu cố cùng cái gật đầu giả tạo kia của Giang Tần khiến cho Quýt tu đến mức muốn xỉ khói lỗ tai. Tay cô siết chặt thành nắm đấm, cô nghẹn từ mức phát khóc. Lúc này chỉ muốn nhào tới túm tóc, đấm vỡ mặt anh thì cô mới thấy hả dạ trong lòng. Chiếu cố, được rồi, Cô sẽ chiều cố anh, để khi nào anh quá cố thì thôi, cứ chờ đấy. Quyết chấp nhận làm theo ý muốn của cậu cả. Nó đồng ý là đồng ý, không dài dòng, không cần điều kiện, dứt khoát mạnh mẽ. Quyết lớn tới tuổi này rồi, cô không phải trẻ con nữa. Cô biết cái gì cô làm được, còn cái gì thì không. Ở cái vùng huyện thị này, có ai mà chống đối được nhà họ Giang? Chưa kể hiện tại, ông nội cô vẫn còn trong tay cậu cả. Vậy nên cô cả phải suy tính cẩn thận, không được làm liều. Cô biết cậu cả muốn giữ cô lại một phần là vì cậu táo. Còn về chuyện cô có ý đồ gì khác nữa hay không thì cô thật sự không đoán được. Cô hiện tại bị đưa vào trong rồi, không thể vùng vẫy chống cự. Có cô chống cự thì chỉ thiệt thân cô, vùng vẫy càng nhiều thì thân cô càng tuôn máu. Bây giờ cứ đi một bước, tính một bước, tới đâu tính tới đó, uyển chuyển theo tình thế, đợi ngày tìm được ông nội rồi tính tiếp. Còn về chuyện cậu ba Giang Thái, cô sẽ không phải trần sự thật, bởi cô cũng không có cái quyền gì mà sẽ tới hỏi tội người ta. Bây giờ cậu ấy cũng sắp lấy vợ, còn cô thì sắp phải gả cho người đàn ông khác. Coi như giữa cô và cậu ấy hết duyên hết nợ đi, ngày sau đừng liên quan gì tới nhau nữa là được. Đoạn tình cảm chân thành kia, cô sẽ coi đó là một kỷ niệm thật đẹp của tuổi trẻ. Hiện tại và tương lai, không mong cầu đến tình cảm đó nữa, chỉ cầu bình an cho cậu ấy, cũng là cầu bình an cho cô. Nhà bà Hội rộn ràng chuẩn bị đám cưới cho cậu ba Giang Thái, cũng bận rộn chuẩn bị luôn cả phòng ngủ tân hôn dành cho cậu cả và Quýt. Mà anh bận rộn thì bận rộn, Quýt rất là nhàn hạ. Cô bây giờ còn đang bận chơi đồ hàng với con trai, đâu rảnh đâu mà lo chuẩn bị đám cưới. Nói ra thì không biết là cậu cả tâm lý hay là vì cậu không tin tưởng cô, mà vào thời gian này cậu lại cho cô và táo đi du lịch nghỉ dưỡng. Cũng không phải đi đâu xa xôi, mà là đi tới khu nghỉ dưỡng của nhà họ Giang ở Cồn Hổi gần đó. Táo rất thích tới Cồn Hổi vì theo như ý của cậu nhóc thì ở đây cậu nhóc được chơi với nhiều bạn đầu trang lứa, còn ở nhà thì không có bạn nào để chơi cùng. Nói chung thì nếu cậu cả không sắp xếp cho cô và táo đi chơi thì cô cũng sẽ đề nghị đi đâu đó vài ngày cho thanh tịnh đầu óc. Nói gì thì nói, cậu cả cũng phải cho cô thời gian để tiêu thu và chấp nhận mọi chuyện. Chứ nếu cứ ép buộc cô rồi bắt cô phải thay đổi và thích nghi ngay, vậy thì kiểu gì cô cũng sẽ bị cậu ấy bước đến phát điên lên mà thôi. Cô đã nghĩ kỹ rồi, ngày cô trở về làm dâu nhà họ Giang, cô sẽ không còn là cô gái hiểu chuyện như trước kia nữa. Cô không cần phải hiểu chuyện, bởi vì càng hiểu chuyện thì chỉ càng thiệt thòi. Cô là vợ bé kia mà, vợ bé thì phải ra dáng của vợ bé, càng ngang ngược càng tốt. Ngang ngược tới mức không ai chịu được rồi bị đuổi ra khỏi nhà thì lại càng tốt hơn nữa. Cứ thế mà làm. Đưa táo ra ngoài khu nghỉ dưỡng chơi với tụi nhỏ sống trên cồn, Quyết ngồi giữa bóng cây trông chừng cậu nhóc, cũng rảnh rỗi ăn trái cây hỏi chuyện A Dĩ. A Dĩ sống ở nhà bà Hội từ nhỏ, cậu thiếu niên này năm nay 14-15 tuổi gì đó, nhanh hẹn, thảo phát, thông minh, có giao tình tốt với Quýt. Lưu Bi Quýt sẽ trở thành vợ chính thức của nhà họ Giang, cậu nhóc liền muốn đổ quân cho cô, âm thầm giúp cô chạy việc. Quýt chắc chắn sẽ không từ chối, cô cầu còn không được nữa mà. Có người chịu theo cô đã là tốt lắm rồi, cô quý lắm. A Dĩ vừa giúp trông chừng táo, cậu nhóc vừa kể lại chuyện mấy ngày nay ở nhà bà Hội cho Quýt nghe. Bà chủ sai người sửa soạn phòng cho mợ cũng đổ lắm đó mợ, không có làm xuề xòa cho có đâu. Nghe nói hồi sáng này bà chủ với cậu cả và cậu ba còn đi tới tử đường để cung bái tổ tiên chuẩn bị đón dâu mới. Cái gì thì cái, chứ em thấy bà chủ với cậu cả cũng được, cũng thương mợ đó mợ. Quýt tiếp tục ăn xoài, cô không nghĩ là bà Hội thương cô. Mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ rất tử tế, nhưng thực chất là do bà ấy không dám làm bừa mà thôi. Chuyện đón dâu mới cũng không phải chuyện có thể giỡn chơi, đặc biệt là đối với một dòng họ lâu đời nhiều tụ lệ như nhà họ Giang. Bà Hội làm vậy là vì sợ tổ tiên của trách, bởi nghe nói trước kia lúc bà ấy giúp mợ Loan với mợ Kiều thì cũng chuẩn bị tương tất như vậy mà. Nói chung bà Hội là biết đảng trai, bà ấy có thêm con dâu thì bà ấy phải tính toán hành xử cẩn thận, chứ để lỡ xảy ra chuyện gì không tốt thì chẳng những bà ấy chịu thiệt mà còn phải chịu phạt với dòng họ nữa. Vậy nên cũng không nói là bà ấy đối xử tốt với cô, có chắc là bà ấy làm theo tủ lệ thôi, có muốn xuể xòa thì cũng không được. Thế Quýt không nói gì mà cũng không đợi Quýt kịp lên tiếng, A Dĩ đã mò miệng nói tiếp. À quên, chuyện này mới là chuyện quan trọng nè mợ, nghe nói cậu cả sẽ đổi tên cho mợ đó. Chuyện này thì đúng là giật mình thật, Quýt liền quay sang hỏi cho rõ. Đổi tên, mắc gì đổi tên vậy Dĩ, bộ tên của chị có vấn đề gì hả? Em cũng không rảnh đâu, nhưng nghe nói là do mợ Loan chê tên của mợ kỳ cục, vậy nên mới kêu cậu cả đổi. Rồi cậu cả nói là sẽ đổi tên chị, đổi thành tên gì? À Dĩ lúc này liền lắc đầu trả lời. Em không biết là đổi thành tên gì, nhưng chắc cậu cả để cho mợ Loan tìm tên đẹp cho mợ đó. Chả chả bà Loan này, tên cô nghe dễ thương như vậy mà đổi cái gì? Ai mượn chị ta tải lanh vậy không biết. Mà nếu có đổi tên thì cũng là do cô chọn, chứ chị ta có phải là cha là mẹ của cô đâu mà đòi đổi tên cho cô. Không được, cô phải nói chuyện này với cậu cả, nhớ quyết không thể để cho mụ Loan đó đổi tên cho cô. Mụ Loan làm thế này là có lý do cả đấy chứ, không phải tự dưng hướng lên mà muốn đổi tên cho cô đâu. Còn người, ngoài mặt mũi thì quý nhất là cái tên. Có mỗi cái tên mà còn không giữ được thì sau này làm sao giữ được cái mạng. Mụ Loan muốn đổi tên cho cô, không có cửa đó đâu. Vì chuyện đổi tên nên Quyết đột nhiên xuất hiện ở nhà bà Hội trong đêm hôm khuya khoát. Cô không đưa Táo về theo, cô nhờ người trông con trai giúp cô. Cô đi một lát sẽ trở về, chứ không có ý định ở lại luôn. Do cô đã đá đèn trước với A Dĩ nên khi cô trở về, dù là đêm khuya tĩnh mịch thì cũng có người chờ hộ tống cô ở cổng sau. Biết cậu cả hiện tại đang ở phòng của mợ Loan, cô liền nhanh chóng đi tới tìm. Mợ Loan đã muốn trèo lên đầu lên của cô để ngồi, vậy nên cô cũng muốn phá mợ ta một chút. Lỡ như hai người bọn họ đang ABC mà bị cô phá đám thì càng tốt, trò chửa cái thói thì làm cha làm mẹ người ta. Quyết về khá khuya, vậy nên trong nhà mọi người dường như cô đã đi ngủ hết. Vì cô không có ý định muốn cho người khác biết là cô trở về, nên hành tung của cô lúc này cũng đặc biệt nhanh lẹ hơn bình thường. Thoát cái đã xuất hiện trước cửa phòng mợ Loan. Cô trước là đi nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì, rồi sau mới gõ cửa làm phiền. Có điều lúc cô tới thì cửa phòng lại không được đóng kín đàng hoàng mà có hở ra một chút. Mà một chút hở này lại vừa vặn đủ cho cô nhìn được bằng một con mắt, có thể quan sát được kha khá khung cảnh ở bên trong. Quýt rón rén nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua khe hở của cửa phòng. Cô nhìn thấy cậu cả đang ngồi ở ghế, còn mợ Loan thì đứng ở trước mặt cậu, bộ dáng có chút kỳ lạ. Mợ Loan mặc bộ đồ ngủ gần như là xuyên thấu màu đỏ tươi, da rẻ mợ trắng muốt, đường cong cơ thể hoàn hảo, vô cùng sạch sẽ và gợi tình. Vì mợ Loan đứng đưa lưng lại với cô nên cô không biết mặt mũi mợ ấy lúc này ra sao, nhưng theo cô nghĩ thì ắt hẳn là phải rất cuốn hút và khêu gợi. Cũng ghê qua đó chứ, mợ Loan trông vậy mà cũng biết làm nhiều trò ghê, bảo sao cậu cả không mê mợ ta như điều đổ cho được. Thấy khung cảnh bên trong quá là nóng bỏng, Quyết lúc này mới cười ra xào để gõ cửa phá đám. Chỉ là khi cô vừa đưa tay lên còn chưa kịp gõ cửa thì lại nghe bên trong có tiếng khóc tức tưởi vọng ra. Quyết có chút giật mình, bản tính tò mò liền trỗi dậy. Cô lúc này mới tiếp tục đưa mắt vào quan sát, cô muốn xem thử xem là vừa có chuyện gì xảy ra. Bên trong phòng vừa rồi có rất nóng bỏng kích tình, vậy mà mới có một hai giây trôi qua, khung cảnh lại thay đổi một cách ngoạn mục tới như vậy. Lúc này cậu cả vẫn ngồi trên ghế, trong mặt cậu cô không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy là cậu đang nhìn chằm chằm vào mợ Loan. Còn mợ Loan thì gần như là quỳ dưới chân cậu. Mợ còn khóc là ôm chân cậu rồi khóc, vừa nói nghe rất thảm thương. Em biết em đùa với anh là thật lòng mà, chẳng lẽ những gì em làm cho anh bao nhiêu năm qua không đủ chứng minh tình cảm của em hay sao? Em biết nhà họ Giang có tủ đa thê, em cũng không ngại, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là em đã thấy đủ lắm rồi. Anh nói anh muốn cưới còn Quýt, em cũng có cản trở gì anh đâu, sao anh vẫn chưa chịu nhìn tới em vậy? Là em xấu lắm sao anh? Em không hấp dẫn bằng Hạ Kiều, không đủ yêu anh bằng chị Nhi sao hả anh? Cậu cả chưa sao như một, cậu không có một động thái gì là muốn dỗ dành Mợ Loan. Mặc cho Mợ Loan có ôm chân cậu mà khóc, có nói những lời yêu thương thì cậu dường như cũng không có một chút động lòng. Nhìn thấy cậu đứng dậy, Quýt cũng giật mỉ theo, nhưng cái tính nhiều chuyện không kìm lại được. Cô mà không theo dõi tới cuối thì tối kiểu gì cô ngủ cũng không yên, tim đập thỉnh thịch. Quýt sẵn sàng tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mặt cô dõi theo khe hở, tai vẩy lên để nghe cho thật rõ, nghe rõ những lời mà cậu cả chuẩn bị nói ra. Loan, em có biết vì sao mà em mãi chỉ là Mợ Loan mà không phải là Mợ Cả hay không? Là do em không xứng, không xứng với vị trí mà mẹ của thằng Táo đã từng hồi. Mặc lại quần áo vào đi, đừng làm tôi thấy bẩn mắt. Tôi thật sự không có hứng thú với thân thể của em. Những lời nói cuối cứ như một gáo nước lạnh tạt vào người Mợ Loan vậy. Tới Quy nghe còn cảm thấy bị tổn thương thay. Mợ Loan đẹp như vậy mà cậu cả không thèm đoái hoài tới. Bộ về chuyện kia của đàn ông cậu làm không được chăng? Mợ Loan thấy cậu cả muốn đi, mợ liền níu chân giữ cậu lại. Giọng mợ khẩn khoản có chút hẹn hòn. Mợ vội hỏi: anh đi đâu? Tối nay anh ở lại đây đi. Anh ngủ ở ghế, anh cứ lên giường mà ngủ. Anh đừng đi, anh đừng rời khỏi đây mà. Anh Tần ơi, tôi tới phòng Hạ Kiều. Em cũng đừng vì lòng đố kỵ mà ức hiếp người ta. Hạ Kiều không giống như em, tôi không muốn em làm hại tới em ấy. Quy còn chưa kịp nghe hết câu thì cô đã vội vàng bỏ của chạy lấy người, bởi cô thấy cậu cả đã muốn rời đi lắm rồi. Cô mà còn cố nhiều chuyện thì kiểu gì cô sẽ bị bắt quả tang cho xem. Gấp gáp rời đi, Quyết quyết định tạm gác lại chuyện muốn gặp cậu cả. Cô biết tâm trạng cậu cả đã không tốt sau chuyện vừa rồi, bây giờ mà cô còn ngoan cố thì khác nào tự tìm đường chết. Chuyện của cô để ngày mai hãy nói cũng được. Theo tình hình thế này thì Mộ Loan cũng chưa chắc có tâm trạng để đổi tên cho cô nữa đâu. Mà nhắc tới lại nhớ tới hình ảnh vừa rồi, sao cô cứ có cảm giác là Mợ Loan không được cậu cả yêu thương giống như những gì mà mọi người vẫn hay đồn thổi thường ngày vậy nhỉ? Bởi vì nếu thật sự yêu thương chiều chuộng thì cậu cả đã không nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cũng sẽ không để cho Mợ Loan quỳ xuống cầu xin cậu ấy như thế. Còn nữa, Mợ Loan làm dâu ở nhà họ Giang cũng đã lâu năm lắm rồi. Ấy thế nhưng đến giờ mợ ấy vẫn chưa có con, cũng chưa từng mang thai. Chuyện này suốt cuộc là tại sao đây? Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!